Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 665, thế giới này là ăn người. 2. Những người này ở đây ngay từ đầu, có trầm mặc, có lạnh lùng, có khổ sở, có trong mắt xích hồng sát ý khó tiêu. Đều là tại chú ý tới bọn hắn về sau, hóa thành kích động cùng phấn chấn. Còn có một số là chấp kiếm cung, chấp kiếm giả. Trần Đình Hào, Đạo Lữ hai người cũng trong đó. Bọn hắn thương thế không nhẹ. Trông thấy Hứa Thanh về sau, Trần Đình Hào lộ ra nụ cười. Hắn Đạo Lữ chính ôn nhu vì hắn băng bó vết thương. Chú ý tới Hứa Thanh về sau, mỉm cười. Nhưng bọn hắn không có thoại ngữ truyền ra. Bởi vì càng đến gần phòng tuyến, nơi này tiếng oanh minh tựu càng ngày càng cự đại. Đến từ kia vô số gai nhọn pháp khí hình thành âm ba chi lực, tràn ngập tứ phương, đinh tai nhức óc. Hứa Thanh gật đầu, hắn nhìn thấy Trần Đình Hào thương thế tuy nặng, nhưng cũng ở vào khôi phục bên trong, đáy lòng hơi thả lỏng. Đối với hai vị này, Hứa Thanh lòng mang hảo cảm, bởi vì lúc trước vừa tới quận đô, bọn hắn không những nhiệt tâm cáo chi rất nhiều tin tức, lại tại Ti Luật Cung bên trong vẫn từng vì hắn xếp hàng. Thế là Hứa Thanh nhìn nhiều mấy lần, cái này mới thu hồi mục quang, tại cái này bên trong tiến lên. Rất nhanh đám người bọn họ tại phó cung chủ dẫn đầu dưới, đi tới ở vào khe rãnh biên giới soái trướng trước. Nơi này liền là tiền tuyến bộ chỉ huy, mỗi mấy trăm thân vệ bảo vệ đồng thời, càng có đồng dạng cái văn chức chấp kiếm giả trang nghiêm chờ đợi. Khi soái trướng bên trong truyền ra pháp chỉ, bọn hắn đều sẽ lập tức nghe lệnh, an bài ghi chép cùng giám sát chấp hành, để đệ thất quân lập tức trước đến tiền tuyến, cho ta tiếp cận Thánh Lan tộc bất kỳ cử động nào biến hóa. An bài đệ cửu quân chia thành tốp nhỏ, nếm thử tiến vào chiến trường khu vực, siêu tập hắc tiết biến hóa số liệu. Khác để hình ngục ti an bài tiểu đội ra ngoài rảo sát tiêu ủng nhập hậu phương hắc y vệ, đệ ngũ phòng tiến tu kiến không thể bị phá hư. Trong soái trướng, cung chủ thanh âm nghiêm túc không ngừng truyền ra. Ngoài trướng mọi người tuân lệnh về sau, lập tức bắt đầu chấp đi. Hứa Thanh trong mắt mang theo dò xét, bản năng đảo qua những này văn chức chấp kiếm giả, mà nơi đây những này văn chức chấp kiếm giả cũng đều chú ý tới Hứa Thanh, riêng phần mình sững sờ. Sau đó đều mắt bên trong lộ ra tôn kính. Tại tiếp vào pháp chỉ đi chấp hành lúc, đi ngang qua Hứa Thanh bên người, đều sẽ hướng hắn có chút khom lưng. Thân phận của bọn hắn cùng chức trách, cùng hiệu suất cho phép, để bọn hắn tại trước đây tuyến đại đa số khu vực đều không cần như thế. Bất quá tại đối mặt Hứa Thanh lúc, nhất định phải như vậy. Bởi vì bọn hắn đều là thư lệnh ti người, là tại chiến tranh chủ bị giai đoạn, lúc Hứa Thanh thành lập thư lệnh ti về sau, chiêu đến nhóm đầu tiên dưới trướng. Lúc trước Hứa Thanh mặc dù không đến chiến trường, có thể hắn thư lệnh ti người phần lớn tùy quân. Hứa Thanh khẽ gật đầu, ra hiệu bọn hắn nhanh đi làm việc. Tại những này thư lệnh ti đệ tử đều sau khi rời đi, phó cung chủ bước nhanh về phía trước, tại ngoài trướng cung kính mở miệng. Cung chủ, nghênh Hoàng Châu cùng Khuất Triệu Châu tất cả quy hư cùng riêng phần mình người phụ trách đã đến tới. Vào trong đại trướng, truyền ra cung chủ uy nghiêm thanh âm. Ngoài trướng một đám quy hư, cả đám đều thần sắc nghiêm nghị, hướng về lều vải đi đến, lần lượt tiến vào. Rất nhanh, đại trướng bên ngoài loại trừ những cái kia thủ hộ ở đây thân vệ, tựu chỉ còn lại Hứa Thanh cùng Khổng Tường Long các loại chờ người ở đây đợi đợi bên trong. Hứa Thanh nhìn về phía mặt mũi tràn đầy tiều tụy, có chút thất thần Khổng Tường Long. Khổng đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Hứa Thanh nhẹ giọng hỏi. Dạ Linh, chết rồi. Khổng Tường Long trầm thấp mở miệng, trong thanh âm mang theo bi thương, càng có khổ sở. Tiều tụy mặt đã mất đi quang trạch. Hứa Thanh tâm thần rung một cái. Hắn biết Dạ Linh yêu thích Khổng Tường Long. Nàng trước khi chết nói cho ta, nàng thích ta. Khổng Tường Long thân thể có chút run rẩy, một phát bắt được Hứa Thanh bả vai, con mắt chuyển hồng. tay đang run rẩy. Hứa Thanh A, ta thật là khó chịu. Khổng Tường Long nói, trong mắt càng đỏ, cuối cùng hai mắt nhắm nghiền. Hứa Thanh trầm mặc, mặc cho Khổng Tường Long nắm lấy bờ vai của mình. Sinh ly tử biệt, hắn kinh lịch không chỉ một lần. Sở dĩ hắn có thể lý giải loại cảm giác này, đó là một loại không chân thực cảm thụ, vô pháp đi quen thuộc, cũng không thể đi quen thuộc. Hắn có thể làm, chỉ là đứng tại Khổng Tường Long bên người. Tại Khổng Tường Long run rẩy lúc, đưa cho hắn một bình rượu. Khổng Tường Long tiếp nhận tử hồ, uống xong một miệng lớn về sau, thì thào đề ngữ, nguyên lai rượu, cũng có hay không tư vị thời điểm. Khổng Tường Long buông lỏng ra nắm lấy Hứa Thanh bả vai tay, nhẹ, nhàng vỗ vỗ, quay người rời đi. Hắn tới đây, là trong lòng kiềm chế. Nghe nói Hứa Thanh đến sở dĩ cùng, đến xem, Hứa Thanh trầm mặc, trước mắt hiện ra lúc đó tại Chấp Kiếm Cung. Lần đầu tiên trông thấy Dạ Linh một màn, cái kia ăn huyết nhục hạt dưa thiếu nữ, cái kia nói cho hắn biết có thể đi Thái Hư Hóa Yêu Tông học tập Hóa Yêu Quyết thiếu nữ, cái kia bất cứ lúc nào, trong mắt trong lòng, đều chỉ có Khổng Tường Long thiếu nữ. Hồi lâu, Hứa Thanh than nhẹ, thế giới này, là ăn người. Hứa Thanh thì thào, tâm tình phức tạp, nửa ngày đằng sau, theo trong trướng bổng lần lượt có Quy Hư đi ra, làm huyết luyện tử cùng hai vị Chấp Kiếm Đình đại trưởng lão, cũng đều lần lượt tuân lệnh ly khai về sau. Trong trướng bồng truyền ra cung chủ thanh âm, Hứa Thanh, ngươi vào đây. Hứa Thanh đánh lên tinh thần, đi đi qua, bước vào đại trướng, đi vào một khắc, hắn nhìn thấy ngồi tại ngay phía trước cung chủ, cũng nhìn thấy trong trướng bồng, có một cái cự đại bởi thuật pháp hình thành sa bàn. Này sa bàn địa đồ, đem toàn bộ Tây Bộ tiền tuyến phác họa cực kỳ hoàn chỉnh. Từ trong có thể nhìn thấy Thiên Lan Sơn mạch nơi này. Chỉ là đạo phong tuyến này một phần. Hắn chi phối chập trùng phương hướng lan tràn toàn bộ Tây Bộ. Cùng Bắc, bộ tiền tuyến tiếp nối. Phạm vi cực lớn. Đây cũng là tất nhiên sự tình. Dù sao đây là một tràng đại quy mô chiến tranh. Mà nơi đây tuy chỉ là cả phong tuyến một phần, nhưng cung chủ bộ chỉ Huy lựa chọn ở đây, có thể nghĩ mà biết nơi này là phòng tiến hạch tâm. Hứa Thanh thở sâu, mục quang theo sa bàn bên trên rời đi, nhìn về phía cung chủ rõ ràng so trước đó càng tiều tụy, trong mắt đều là tơ máu, lại, trên người có thương thế, kia thân lúc trước hắn vì hắn mặc áo giáp, vẫn, tại thân, tựa như chưa bao giờ cởi, mà sát khí thì so trước đó còn muốn nồng đậm. Giờ phút này hắn ngồi ở chỗ đó, cho Hứa Thanh cảm giác tựa như một tôn tuyệt thế hung thú, hội tụ toàn bộ đại quân khí thế vào một thân. Thời khắc, nuốt sống người ta, để cho người ta bản năng liền hội hãi hùng khiếp vía. Bái kiến cung chủ, Hứa Thanh biểu lộ trang nghiêm, ôm quyền cúi đầu. Hứa Thanh, trước người đưa tới vật tư, ta nhận được. Cung chủ ngóng nhìn Hứa Thanh, trên người sát khí tựa hồ muốn thu liễm, nhưng đại quân khí vận hội tụ, để hắn không thể đơn giản tán đi cái này một chút thân huyết sát. Sở dĩ hắn cố gắng để cho mình biểu lộ ôn hòa một chút, trong mắt cũng lộ ra nồng đậm tán thưởng. Hai châu binh lực hội tụ nguyên nhân, ta cũng hiểu biết, lần này, người lập xuống đại công. Hứa Thanh cúi đầu, bình tĩnh mở miệng. Đây là ti chức ứng làm sự tình. Mặt khác Chiêu Hà Sơn nơi đó, ta, Hứa Thanh thoại ngữ vừa nói đến đây, không đợi nói xong, đột nhiên bên ngoài thương khung biến sắc, tựa như di tinh đổi túc, địa phát sát cơ, kịch liệt rung động, phảng phất long xà khởi lục, càng có trận trận đến từ Thánh Lan tộc tu sĩ tiếng thét. Thiên địa quanh quần, chiến tranh, tại ngắn ngủi chỉnh đốn đằng sau, lần nữa bộc phát. Sát cơ như gió lớn, theo Thiên Lan Sơn mạch phương hướng thổi tới, đánh vào Phong Hải quận cấm kỵ võng lớn bên trên. Cái này tấm võng lớn màu vàng kim trong nháy mắt rung động, kích phát ra chướng mắt rực rỡ chi mang. Núi cao tiếp núi nhập thanh vân nầm bắc nơi này địa giới phân, đã tiếng. Rành rành, sinh tử địa ma thương chất ngất, khứ lai nhân, đường gai mạc. sức che xà, hổ khí độc tha hồ họp quỷ, thần, gió tự ngàn xưa quay bạch, cốt chiến công kỳ vậy phục ba quân. Hùng ca Đại Việt 2.2 siêu sale mở màn 2023.